phía trên môi nàng, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày là tai họa, mày liền không nên tồn tại trên đời này. Nếu không phải nhìn đến những đồng tiền kia, ta lúc trước liền không nên nhận nuôi mày. Mày là cái liền lời nói đều nói không rõ phế vật, vô dụng nói lắp. Ngọ An, tiểu gia hỏa, ngươi sẽ vì mục phỉ mà sinh, vì mục phỉ mà chết. Trong đầu không ngừng lặp lại các loại ngôn ngữ vụn vặt ở trong bóng đêm hỗn độn, phảng phất có vô số tiếng vang đâm thủng màng tai nàng, dùng sức lôi kéo năng lực tự hỏi mơ hồ của nàng. Vô cùng cứng đờ, xé rách đau đớn, như là có vô số tay nâng nàng lên, ý đồ lôi kéo thần kinh nàng, chỉ là muốn truyền lại một cái tin tức. Tình tình, phút chốc, mà một chút, Viu Nhiên mở hai mắt mồm to thở hổn hển khí thô, trước mắt đen nhánh một mảnh, cho đến khi sương mù che mắt tan đi, mới dần dần có thị giác mông lung. Nàng đây là đã chết sao? Viu Nhiên cố sức muốn ngồi dậy. Bất đắc dĩ, thân thể không hề có sức lực, nàng quỳ rạp trên mặt đất, chỉ có thể hoảng hốt mà quan sát đến bốn phía. Nàng rơi xuống nơi này thế nhưng là một mảnh dòng suối nhỏ gần đó, mà nàng từ nơi cao như thế rơi xuống cương nhiên không có chết, quả thực là kỳ tích. Nước suối rét lạnh theo mương máng tẩm ướt thân thể nàng, kích thích toàn bộ cảm quan thần kinh của nàng. Lạnh băng thấu xương, nàng nên rời khỏi nơi này, bằng không nàng sẽ không chịu nổi loại nước đá này đông chết. Nàng cưỡng bách chính mình không cần để ý cảm giác vô lực của thân thể, buộc đôi tay chính mình chống xuống mặt đất chậm rãi đứng thẳng lên. Một lần hai lần, nàng làm thử thật nhiều cách rốt cuộc đem thân thể gầy bản thân cách được mặt nước. Nàng mồm to thở dốc, chẳng qua nàng lơ đãng dương mắt thoáng nhìn, lại khiến nàng hoảng sợ mà nhìn ảnh ngược chính mình trong nước. Mặt nàng, hiện ra sắc vôi trắng bạch phi thường quái dị. Đôi mắt càng là toàn đen, không có tròng trắng như bình thường, khóe mắt như là vỡ ra cái gì, hiện lên ấn ký kim sắc kỳ quái như ẩn như hiện, mà tóc nàng lại toàn bộ biến thành màu bạc khủng bố đến cực điểm. Nàng sợ tới mức thét ra tiếng thét chói tai, liên tục lui về phía sau, một mông ngồi ở khe nước trên tảng đá. Nàng cũng bất chấp nước đá kích thích, nàng hoảng loạn mà vươn cánh tay xem xét. Làn da bên ngoài quỷ dị nhanh chóng lột xác thành màu da bình thường, nàng mờ mịt mà nhìn vài giây biến hóa như vậy, sau đó chạy nhanh ghé vào trên mặt nước, lại lần nữa dò xét mặt mình. Mặt bình thường, là mặt bình thường. Nàng dùng tay mạnh ấn trọng đất xoa chụp phủi gương mặt chính mình, vẫn mãi xác định sau, mới nhẹ thư một hơi. Cảnh tượng quái vật mới thì giống nhau, nhất định là ảo giác. Nhất định là nàng quá mức sợ hãi, mới nhìn đến cảnh tượng không chân thật lại khủng bố như vậy. Viu Nhiên chạy nhanh dùng tay hớt một ít suối nước đập vào mặt mình, ý đồ làm bản thân thanh tỉnh một chút. Nàng muốn sống sót, còn muốn tìm được cái loại tiểu hoa màu tím, sau đó tìm được rời khỏi, đem hoa hiến cho mục phỉ đại nhân. Bằng không, liền như không. Nàng rõ ràng mà nhớ rõ lời nói cuối cùng của nam nhân kia, nàng không hiểu được đối phương vì cái gì muốn giết chính mình, tựa như nàng không biết vì cái gì chính mình mẫu thân ghét nàng như vậy. Viu Nhiên lảo đảo đứng dậy, nàng đỡ cây cối bên người, chậm rãi đi tới trên mặt đất tìm ba lô nàng, nơi đó nàng có chuẩn bị hộp gỗ phóng chi tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhìn xung quanh khắp nơi, liền ở gần đó tìm kiếm, rốt cuộc thấy cái ba lô kia treo ở trên cành kết thúc. Mà đồ vật trong ba lô rơi rụng đầy đất, trong đó liền có cái hộp kia, đã bị quăng ngã mà chia năm xẻ bảy. Viu Nhiên nhặt lên hộp gỗ, nước mắt đột nhiên tràn đầy hốc mắt, nàng ủy khuất mà khóc ra tới. Chi sâm xương đen quỷ dị như là cảm ứng được đáy lòng bi thương của nữ hài giống nhau, xương đen dần dần tụ tập lên, càng ngày càng nùng liệt, trực tiếp che đậy toàn bộ trên không, đem buổi chiều ban đầu là không trung màu xám nhuộn thành nâu thẫm. Đó là gần như hình ảnh của địa ngục, mang theo dày đặc cảm giác không thoải mái. Côi, Yin, ngay sau đó, từ Viu Nhiên bên chỗ nứt ra cạnh thạch phong rồi từng điều khe hở, mà từ giữa khe hở lan tràn ra dây đằng giống nhau màu nâu kinh lạc từ bốn phía duỗi thân mở ra cho đến khi tụ tập đến bên cạnh nữ hài. Chuẩn xác mà nói là bên cạnh chỗ ba lô của nữ hài. Vèo, mà một chút quấn quanh bị túi giấy bao vây bánh mì, chuẩn bị thong thả mà đinh lấy cả ba lô cùng nhau lấy đi. Chẳng qua kéo túi giấy bánh mì rõ ràng phát ra tiếng vang, Viu Nhiên lập tức phát giác khác thường, treo nước mắt trên khuôn mặt nhỏ quay đầu vừa lúc thấy được loại đồ vật kỳ quái này đang hướng nàng cướp đoạt ba lô. A, này, nàng kinh ngạc mà phát ra âm đơn, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng thật ra dọa tới rồi cái sinh mệnh thì kỳ lạ này, xúc tu màu nâu lập tức buông lỏng ba lô nàng ra, nhanh chóng rụt trở về, xúc tới mấy mét phía sau chỗ cái khe tầng. Viu Nhiên sợ ngây người nhìn chuyện này trong nháy mắt. Đó giống xúc dây đằng tu lập tức lùi về cái khe kia. Đây là thứ gì, vốn đang ở bi thương, Viu Nhiên lập tức đã bị này đồ vật kỳ quái này hấp dẫn lực chú ý, nàng nhặt lên hộp gỗ trong tay, run run rẩy rẩy đứng lên, sau đó chậm rãi đi tới cái khe bên cạnh. nàng là tận mắt nhìn thấy đến vài thứ khi nảy lùi về nơi này. Cho nên, có lẽ là thiên tính hài đồng cho phép lá gan nàng thế lại rất lớn muốn hướng bên trong tìm tòi đến tột cùng. Đột nhiên, một cái phần đầu hàm dưới cùng loại đầu bạch tuộc thật cẩn thận mà dò xét ra tới cùng vừa lúc cúi đầu quan sát cái khe Viu Nhiên một mắt to chừng mắt nhỏ. A, Viu Nhiên bị dọa đến lập tức thân thể ngửa ra sau ngã xuống trên mặt đất mà cái sinh mệnh thể kỳ quái sinh kia đồng thời cũng đã chịu kinh hách lại lần nữa dùng xúc tu che đậy mặt mình. Thẳng đến qua vài giây sau, mới từ cái khe trôi ra lại. Viu Nhiên trừng lớn đôi mắt nhìn cái này cùng loại hình người rồi lại không phải người sinh vật kỳ quái, hàm dưới nó có vô số xúc tu thân thể vảy bao trùm hiện ra màu xanh biển, sau lưng thậm chí còn kéo cánh nhỏ hẹp hòi. Hình thể không tính là lớn, cùng ngựa mới sinh ra không sai biệt lắm, thậm chí còn muốn lại nhỏ hơn một chút. Kỳ thật loại sinh vật quái dị phi tự nhiên ở trong thế giới cảm quan loài người cảm giác đầu tiên hẳn là sợ hãi. Chẳng qua, Viu Nhiên tựa hồ đối loại sinh vật này cũng không có sinh tâm lý sợ hãi, nàng chỉ là thập phần tò mò mà quan sát đến, thậm chí một chút đều không sợ hãi. Cặp đồng tử đen nhánh như côn trùng cũng đồng dạng quan sát đến cái tiểu hài tử con người kỳ quái. Ngươi, Viu Nhiên nhìn tiểu sinh vật này, nhìn đến đối phương đảo câu trước bị thứ gì cắt vỡ chỗ chân. Ngươi, bị thương, tiểu sinh vật cũng không thể nghe hiểu lời nói nàng, mà là cảnh giác mà nhìn nàng. Viu Nhiên, đành phải chỉ cánh tay mình, lại chỉ đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sinh vật lúc này mới minh bạch cúi đầu nhìn chi trước mình tả. Sau đó liền nhìn đến nữ hài ở ba lô tìm cái gì, lúc sau lấy ra một cái bình nhỏ, đi đến trước mặt nó. Này, đây là thuốc, Viu Nhiên đem một bình nhỏ, miệng vết thương thuốc lấy ở lòng bàn tay thật cẩn thận giải thích. Nàng chậm rãi tới gần cái sinh vật này, đối phương cũng không có cho cơ hội, mà là tránh đi không để nàng đụng vào. Viu Nhiên đành phải đem dược bỏ vào lòng bàn tay, sau đó bôi trên vết sưng đỏ trên tay mình ý bảo chỉ là muốn như vậy mà thôi. Sau khi trải qua rằng co hảo ý cùng ngờ vực lúc sau, Viu Nhiên rốt cuộc thấy cái này tại rừng rậm xương đen ở đây gặp được vật còn sống bôi miệng vết thương, thậm chí xé ra một đoạn cổ tay của mình cho đối phương băng bó một cái nơ con bướm. Như vậy, liền thật nhanh, một chút. Viu Nhiên vừa nói, một bên run rẩy rẩy. Nàng cũng không biết cái này vật nhỏ có thể hay không nghe hiểu được, nhưng nàng biết cái này sinh vật tuy rằng lớn lên kỳ quái, nhưng cũng không có ác ý, lá gan so với nàng còn nhỏ, chạm vào một chút liền sẽ toàn thân lùi về sau. Mà Viu Nhiên cũng không biết chính là cái sinh vật kỳ quái này ở nàng trong mắt nàng cũng không phải có thể tùy ý đụng vào, ra nó bên ngoài mang theo nguyền rủa ăn mòn đến từ vực sâu. Phàm là đã đụng vào, nhân loại hoặc là huyết tộc cấp thấp đều sẽ bị phản phệ đến thân, sau đó vài giây liền sẽ hòa tan thành chất dinh dưỡng cho xương đen chi xâm. Liền ở thời điểm Viu Nhiên xoay người đi thu thập ba lô chim hoang trước sau cây cối ở một bên ẩn nấp tùy thời săn đồ ăn, muốn giết tiểu nữ hài con người này. Nhưng này có một nửa trong năm người cao chim hoang vẫn chưa phát hiện trước sau. Vật còn sống, nằm ở bên cạnh Viu Nhiên vô tâm nhảy, liền ở cùng lúc chim hoang, một cây xúc tu dài mà có lực nháy mắt đâm xuyên qua nội tạng chim hoang, vỏ mặt ngoài màu lam bám vào vật lập tức hòa tan thân thể chim khổng lồ. Máu loãng theo cái xúc tu kia tế khổng bị hấp thu. Chẳng qua, loại mắt này thường không cách nào phát hiện ra da chi bám vào vật tựa hồ đối nữ hài nhân loại này không có tác dụng. Ca, côi, yin, nó một bên hấp thu thân thể chim hoang hủ hóa chất dinh dưỡng, một bên kỳ quái mà nghiêng đầu nhìn chằm chằm chân trước chính mình bị trói nơ con bướm tựa hồ đối với nữ hài nhân loại có thể đụng vào chính mình thực không thể lý giải oa oa thấy toi năng xuất khom. Chấm, một ngày 4 chương luôn nhoa a cách chương.